Tại hạ không phải là nữ. Chương 124. Bỏ lỡ quy tắc đệ tử ngoại môn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Ở ngoài xe ngựa nghe không rõ tiếng nói chuyện bên trong buồng xe, nhưng lời của ông lão đánh xe nhưng lại rất dễ dàng truyền vào thùng xe. Ngô Minh cùng mọi người xuống xe, chỉ thấy đã đến một cái trấn nhỏ với ba mặt núi vây quanh. Thật giống như trên trấn rất yên bình a. Ngô Minh cùng mọi người kinh ngạc, chỉ thấy đất ruộng ở cửa trấn có người trồng trọt, trên trấn người đi đường đi lại thản nhiên, còn có hai tên thương nhân gồng gánh làm buôn bán nhỏ. Một chút cảm giác cấp bách khi có sơn tặc trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng không có a. Đi, đến trên trấn hỏi thăm xem, Tông Chí Liên làm ra quyết định, lão phu xe được sắp xếp đến một chỗ nghỉ ngơi trên trấn, giao hẹn giá tiền cao sẽ chờ mọi người mấy ngày. Tiến vào thôn trấn, dân bản xứ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy người này, bất quá độ chấp nhận còn có thể. Bốn người suy nghĩ một chút không có lộ diện nhiều, mau nhanh chóng tiến vào một quán rượu nhỏ. Vừa vặn có thể ăn một chút gì đó và nghỉ một chút. Ngô Minh cùng mọi người như thế ngồi xuống, liền cảm giác cả người bị xe ngựa rung lắc đến sắp muốn tan vỡ rồi. Chạy đường nói, mất chừng ba canh giờ, xác thực rất mệt mỏi. Mang lên một chút rượu và thức ăn, Tông Chí Liên khen thưởng cho tiểu nhị một lượng bạc. Tiểu nhị lập tức mừng rỡ đến con mắt đều híp lại không nhìn thấy. Ta hỏi ngươi một sự kiện, Tông Chí Liên biết loại tiểu nhị hầu bàn này thường là nắm rất nhiều tin tức liền hỏi thăm. Trên trấn có kẻ gian hành động phạm pháp gì không? Ngô Minh các nàng ba cái vừa động đũa ăn vừa nghe. Có, hầu bàn vội vàng nói. Ngày hôm trước Vương Đại Trùy làm nghề rèn ở cửa thôn mang theo Thúy Hoa ở đầu thôn đông muốn bỏ trốn, bị người nhà phát hiện ngăn cản ồn ào muốn đánh gãy chân Vương Đại Trùy. Nhưng cái tên này có chút võ công trong người, người nhà Thúy Hoa không làm gì được, có người nói muốn bẩm báo quan ra đây. Tông Chí Liên trầm mặc chốc lát, còn có cái gì khác không? Ngày hôm trước hai nha đầu mất tích tối hôm qua đã trở về, thật giống không phải sơn tặc cướp đi. Tông Chí Liên, Ngô Minh mọi người lập tức dừng đũa lại cẩn thận nghe. Chỉ nghe tiểu nhị cười nói, chuyện này vẫn đúng là kỳ quái. Có người nói không phải sơn tặc mà là một cái xác quỷ dâm tặc bắt cóc các cô nương đi, chỉ sờ soạng một phen lại không phá hư thân thể, qua ba ngày liền trả lại. Hai cái nha đầu ngốc kia cũng không nói được đến cùng bị bắt cóc tới nơi nào, ngược lại chuyện này đều rất kỳ quái đây, còn có người phát thệ nói là có cửu thiên huyền nữ hạ phàm, nghiệm phàm nữ gân cốt xem có thể dẫn dắt thăng thiên hay không đây. Tông Chí Liên cùng Ngô Minh mọi người liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói tình báo nhiệm vụ tông môn mắc sai lầm? Cái này ngược lại cũng đúng là không trách tông môn, dù sao Tây Quốc to lớn nên sự tình lung ta lung tung rất nhiều. Đặc biệt rất nhiều chuyện trước khi chưa có cháy nhà ra mặt chuột thì không có xác định tính thực hư, như loại chuyện nữ tử bị bắt cóc này đa số là sẽ đổ lỗi do đám sơn tặc làm hay gì đó. Nếu như có thôn dân trong trấn báo cáo nói sơn tặc bắt cóc nữ tử, dĩ nhiên là sinh ra nhiệm vụ này. Mà các nữ tử sáng nay mới trở về, đương nhiên nhiệm vụ còn chưa kịp hủy bỏ. Không phải sơn tặc a, trong lòng Ngô Minh hơi chút tiếc nuối, nhưng lại có chút cảm giác yên tâm. Khả năng không cần giết người đi, Tông Chí, Góc Truyện audio.com, liền lại hỏi vài câu, vì tiểu nhị này cũng chỉ là nghe nói, không có cách nào biết càng nhiều thông tin hơn. Ba người chuyên tâm ăn đồ ăn, đúng rồi, chúng ta phải làm nhiệm vụ, nhưng tông môn đều không có chỉ dạy qua chúng ta. Ngô Minh đột nhiên tò mò hỏi. A, ba người đồng thời kỳ quái nhìn Ngô Minh, Mục Thanh Nhã đương nhiên không thể phát ra tiếng, chỉ có thể mắt to không hiểu ra sao nhìn nàng. Chúng ta như thế nào đi nữa cũng là đệ tử tông môn, cũng không nói phái cái đạo sư gì đó, vạn nhất chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngô Minh còn đang oán giận. Chờ đã, ngươi có phải là chưa từng xem quy tắc đệ tử ngoại môn? Tông Chí Liên đột nhiên nghĩ đến một điểm, đệ tử ngoại môn quy tắc, đó là cái gì? Ngô Minh kinh ngạc, Tông Chí Liên vỗ trán một cái. Đúng rồi, ngươi không phải đệ tử nhập môn chính quy. Làm sao cũng không có ai đưa cho ngươi một bản quy tắc đệ tử ngoại môn, hay là nói cho ngươi tông môn quy củ không? Ngô Minh thẹn thùng, nguyên lai mình là đi cửa sau, không có trải qua con đường chính quy, vì lẽ đó không biết rất nhiều quy củ. Đại trưởng lão, Bạch trưởng lão lại quá cao tầng, căn bản không nghĩ tới loại chi tiết nhỏ này. Hỗ Vân Thương nói tiếp, chúng ta thuộc về đệ tử ngoại môn, không có đạo sư cố định. Cũng không thể kết thân với nhiều sư phụ như vậy, đạo sư giáo dục hơn 1.000 đệ tử ngoại môn. Nói đơn giản, làm nhiệm vụ được điểm thường có thể dùng để mời đạo sư đến chỉ dạy, hoặc là đổi một ít nội môn võ kỹ tâm pháp. Còn nhiệm vụ nguy hiểm, tông môn cho phép đệ tử tự mình định đoạt. Ngược lại tiếp nhận nhiệm vụ đều là do đội trưởng xác nhận. Tông Chí Liên gật đầu, xem xét cấp bậc đội ngũ của chúng ta cũng là quyết định chúng ta không có khả năng nhận được nhiệm vụ vượt qua phạm trù năng lực cho lắm. Hơn nữa giang hồ nơi nào không nguy hiểm, dựa vào kinh nghiệm sau chuyến đi liền sẽ có sự giác ngộ. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói. Sau khi trở về ta sẽ đem cái bản quy tắc kia cho ngươi. Ngô Minh hơi nghe hiểu, phải tìm thời gian đọc kỹ quy tắc đệ tử ngoại môn một chút. Mấy người ăn xong cơm, đi ra tiệm cơm chuẩn bị đổi một nhà lại đến hỏi thăm. Đi tới trên đường không được vài bước Ngô Minh cũng là đột nhiên phát hiện ở bên rìa đường có một thầy tướng số, vội vã đi qua. Làm nghề coi bói đoán mệnh này, cần tăng cao mức độ tin tức phong phú thường thường là một trong những người biết nhiều tin tức nhất. Tổng chí Liên trực tiếp khen thưởng 2 lượng bạc vị thầy tướng số tiên phong đạo cốt này lập tức mặt mày hớn hở. Hai cái cô gái kia chưa lấy chồng, có bà tự kiểm nghiệm quá, bị bắt cóc đi mấy ngày lại vẫn còn là thân hoàn bích. Vì lẽ đó chuyện này thật sự có chút ý nghĩa, thầy tướng số nói một phen hầu như không có sai lệnh gì với tin tức gã tiểu nhị tiệm cơm, lại nhìn trang phục của đám người Ngô Minh một chút, đặc biệt Ngô Minh loại này một thân binh khí giống như tạo hình thương buôn. Mấy vị thiếu niên anh hùng chắc chắn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lão phu thay mặt bách tính trên trấn trước tiên cảm ơn mấy vị. Hiếu kỳ mà thôi. Tổng chí Liên biết thầy tướng số đa số nhãn lực sắc bén, cũng không che giấu mà nói thẳng. Lão tiên sinh có thể chỉ điểm một chút hai cái vị cô nương kia ngụ ở nơi nào hay không, chúng ta dự định đi tới bái phòng. Căn cứ theo chỉ dẫn của thầy tướng số, mấy người đi tới một chỗ nhà dân. Hai nữ hài bị bắt cóc là gocchuyenaudio.com, tìm muội của một gia đình, nhà này ở trên trấn vẫn tính là giàu có người nói hai vị cô nương trổ mã cũng không tồi. Chúng ta trực tiếp đi vào hỏi. Hỗ Vân Thương ở cửa nói rằng, hắc nhà ai đồng ý hai tử vừa xảy ra chuyện không hay bị người tới cửa hỏi. Phòng trừng tìm bà từ nghiệm thân hoàn bích cũng là vì ngày sau xuất giá. Tổng chí Liên nhìn cánh cổng nhà này một chút suy tính nói. Chúng ta trực tiếp đưa ra lệnh bài thân phận đệ tử tông môn, gọn gàng dứt khoát cho thấy mục đích được chứ. Biện pháp đơn giản nhất có lúc tựa là biện pháp tốt nhất. Ngô Minh biểu thị đồng ý. Mục Thanh Nhã cũng là cảm thấy thu thập loại tin tình báo này thật khó khăn, con nhà ai cũng sẽ không muốn bị người lạ hỏi chuyện như vậy. Tuy rằng vẫn là hoàn bích nhưng dù sao đối với danh tiết cũng có chút tổn hại. Lấy thân phận tông môn đến điều tra, vẫn là không có biện pháp nào tốt hơn, đối phương liền không tiện cự tuyệt. Tổng chí Liên thấy mọi người không có dị nghị gì, gọn gàng dứt khoát kêu mở cửa, đưa ra đệ tử thân phận bài. Phụ thân và mẫu thân nhà này có chút thụ sủng nhược kinh, lại là đệ tử Trượng Kiếm Tông tìm tới cửa. Tuy rằng hơi có chút lúng túng muốn cự tuyệt nhưng Tổng chí Liên hứa hẹn nói muốn giải oan cho hai người tiểu nữ nhi của bọn họ, khả năng căn bản không phải cái sơn tặc hay dâm tặc gì cướp đi. Hai vị nữ hài nhi bị kêu lên, nhan sắc kỳ thực cũng không có đẹp đẽ cho lắm, nhưng 13-14 tuổi tự có một ý vị trong veo như nước chọc người yêu thích. Sau một phen công phu an ủi tốt, hai vị nữ hài nhi mới bằng lòng thuật lại. Cách chương.